Nôn sư thải phức tạp nhìn nàng một cái. Để ta. Thần cơ tiên su nói xong tiến lên, vừa muốn thi pháp, trên mặt nôn sư thải bỗng nhiên lộ ra một loại mỉm cười kỳ dị, nhẹ nhàng nói, các ngươi muốn cứu ta. Nhưng cũng, không có tư cách đâu cùng với một câu nói cuối cùng, mặt của nàng nháy mắt vỡ ra trăm ngàn bọt nước, ở không trung nổ tung. Cảnh tượng ánh sáng ngọc hoa lệ cực hạn, tựa như vô số sao băng dọc theo trung tâm khuếch tán, lại nhất nhất trôi đi. Giang Dạ Bạch kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không dám tin, nôn sư thải tiêu thất. Biến mất. Cứ như vậy hóa thành một chút bọt nước tiêu thất. Nàng kim lòng không đậu sờ sờ ngực mình, giống như nhất cửu còn tại trong thân thể của nàng, không có đi, nhưng mà, không có nhất cửu, không có tới một thanh âm gì trong cơ thể. Lại nhìn những người khác trong phòng, thần sắc mỗi người đều thực ngưng trọng, còn mang theo vài phần lo âu. Xác thực, ma tộc ở nhân gian. Mà ở đây, không ai biết, hắn vào bằng cách nào. Giang Dạ Bạch như thế nhớ tới mới trước đây mẫu thân dạy, đồng nhiên cảm thấy mình vẫn là thua, vẫn là không thể chịu nhẫn mại đến một khắc cuối cùng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, các ngươi nghĩ đến cái này tính xong rồi sao? Hừ, đại bột làm sao có thể khinh địch như vậy liền thu phục? Luyến ái còn chưa có nói đến đâu, yên tâm đi, chuyện xưa xa không để yên. Thủy hóa, nghĩa đen hóa thành nước, nghĩa bóng chết. Cũng giống như vũ hóa vậy thôi. Chương 31, xong nhận. Tình thế này tất sẽ hậu hoạn vô cùng. Nàng kim lòng không đậu cắn môi dưới, ảo não không thôi. Mà bên kia, Chu trưởng lão cũng khẽ thở dài một tiếng, người này tuy là ma tộc, nhưng cũng có kiêu ngạo. Đại trưởng lão cười lạnh, rõ ràng là chết cũng không hối cải, cùng kiêu ngạo có quan hệ gì đâu, đừng cất nhắc ma vật đó. Lần này là hắn rơi vào trên tay chúng ta, nếu đổi lại chúng ta trong tay hắn, ngươi nhìn hắn rồi đấy, việc xấu xa hung tàn gì đều làm được. Nhị trưởng lão gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quả thật. Ma tộc mơ ước nhân giới đã mấy vạn năm, cho tới bây giờ đều là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Lúc này tuy rằng diệt một kẻ, lại không biết còn có thể có bao nhiêu kẻ mãnh liệt hơn tới. Thế này cũng không biết được là đã chết thật chưa, có thể chỉ là cái xác tan đi, chính là ve sầu thoát xác đại trưởng lão hiển nhiên là lấy việc theo chiều hướng xấu nhất tự hỏi. Cao mày trầm trọng nói, ma giới xâm nhập không phải là nhỏ, chúng ta phải lập tức tập hợp các tiên hữu, cùng nhau thương nghị đại kế va trời. Thần cơ tiên su hưởng ứng nói, đại trưởng lão nói phải, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên xuất phát, báo cho mọi người biết, định ngày 9 tháng 9 lại tụ hội về Thục Sơn. Như thế rất tốt. Sau một phen định đoạt, đều tự lĩnh mệnh cho người, đều rời đi. Chu trưởng lão đi lên cười tủm tỉm nhìn Giang Dạ Bạch liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đừng quên thay ta ân cần thăm hỏi mẹ của con. Giang Dạ Bạch mặt thường hồng lên, vội vàng đáp ứng. Lại một hồi, trong phòng thiền minh, liền chỉ còn lại có hai người nàng cùng Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên lúc trước lĩnh mệnh lệnh phải đi tìm người xem có thể hay không bỏ phong ấn trên gương, cứu Thiện Minh ra. Bởi vậy, nàng vốn tưởng rằng hắn đã đi rồi, không nghĩ tới, người lại vẫn không núp đích. Như thế bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, liền trở nên xấu hổ. Ngày trước nàng bởi vì sợ hãi tiết lộ tin tức, để lại hạt giống cũng tốt, trong nước trao đổi tin tức cũng thế, đều là làm che che giấu giấu. Hơn nữa thời gian tiếp xúc, trừ bỏ nói chuyện chính sự bên ngoài, có thể nói, vẫn chưa đề cập đến cái khác. Này cha ra manh mối, nôn sư thải cũng giải quyết xong, tuy rằng mặt sau còn có đống lớn sự tình chờ phải làm, nhưng trước mắt xem ra, thời gian lập tức trở nên thực giàu có. Mà thời gian giàu có mang đến hậu quả chính là có rất nhiều chuyện tình chưa kịp nói, không thể không đối mặt. Thì như, thân phận chân thật của nàng. Nghĩ đến tận đây, Giang Dạ Bạch lại cắn cắn môi, đi trước mở miệng nói, Cảnh Nguyên sư huynh, lần này, thật sự là đa tạ ngươi. Nàng thật sự nên cảm tạ hắn. Rất khó tưởng tượng. Nếu thay đổi là người thứ hai, còn có thể chỉ dựa vào mấy hạt giống liền đoán ra nàng đang thân hãm khốn cảnh, sau đó bày bố cục cứu giúp hay không. Như thế bất động thần sắc, như thế thiên ý vô phùng, hai. Quả nhiên không thẹn nổi danh. Cảnh Nguyên giật mình, ánh mắt né tránh, đáp lại nói, ta đưa ngươi trở về. Giang Dạ Bạch nao nao. Mà hắn đã nâng bước đi ra khỏi cửa, nàng hơi do dự, vội vàng đuổi kịp. Bên ngoài mưa to không biết khi nào thì ngừng, lá cây bị mưa gột sạch, trong trẻo tựa như ngọc. Mơ hồ chiếu hắt hai bóng người. Phía trước cao cao to lớn, mặt sau lanh lợi linh hoạt. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây sàn sạt, ngẫu nhiên có hạt mưa rơi xuống, giọt trên quần áo. Tâm Giang Dạ Bạch đống nhiên trở nên giống như quần áo, ở ướt mưa hắt. Lệnh đường vẫn khỏe. Chợt nghe Cảnh Nguyên ở phía trước hỏi như thế. Rõ ràng có thể nói ra câu trả lời cẩn thận uyển chuyển, nhưng không biết sao, trào ra cổ họng, chỉ là một tiếng rầu rĩ vâng. Ta 5 năm trước từng đi ngang qua nhà nàng, đã bái kiến lão nhân gia. Nàng biết, 5 năm trước hắn đột nhiên nói muốn lên núi tu chân, tin tức truyền đến, mẫu thân tức giận 3 ngày chưa ăn cơm, cũng nghiêm trọng phản đối. Nhưng có một ngày, Cảnh Nguyên đột nhiên tới bái phỏng, không biết hắn cùng mẫu thân nói cái gì, mẫu thân đồng ý. Mà ngày nào đó, nàng theo phụ thân có việc xuất môn, bỏ lỡ gặp lại. Mẫu thân, người Giang Dạ Bạch đáp ta đúng, do dự nửa ngày, quyết định vẫn là nói thật ra, thực giận ngươi. Cho nên, mới khiến cho ta cũng đến Thục Sơn. Cảnh Nguyên đột nhiên dừng bước, hại nàng thu chân không kịp, thiếu chút nữa đâm đầu vào người hắn. Vội vàng xin lỗi, một chữ vừa ra khỏi miệng, tay đã bị hắn giữ chặt. Trên cổ tay nóng lên đồng thời, tâm nhiễm hơi ở mức súng, cũng đột nhiên nóng lên. Giang Dạ Bạch nâng mi, đối diện, là đôi mắt Cảnh Nguyên vô cùng thành khẩn, hắn nói, thực xin lỗi. Hả? Nhanh như vậy đã nhận lỗi. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Hại ngươi lại nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, thiếu chút nữa chết, thực xin lỗi. Ách Giang Dạ Bạch mất tự nhiên gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không có gì, ta không phải không chết đấy thôi. À ha, kỳ thật hồi tưởng lại còn thấy rất tốt, ta thực vẫn ở nhà làm ít ngồi đáy giếng, làm sao biết thế gian còn có nhiều chuyện thú vị ngạc nhiên như vậy. Thấy biểu tình Cảnh Nguyên vẫn là thực nghiêm túc, nàng nhịn không được nghĩ giảm bớt không khí, vội vàng lại nói, ngươi xem, tỉ như ta hiện tại, muốn ăn cái gì có thể ăn cái đó, thế này nhưng là thực rất giỏi nha. Cha ta mà biết không biết sẽ cao hứng đến thế nào, thay hắn tiết kiệm bao nhiêu tiền cơm nhé. Trong mắt Cảnh Nguyên chợt lóe qua ý cười, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng vẫn còn rơi xuống trong lòng nàng, lúc này càng vui vẻ, ngươi yên tâm Cảnh Nguyên sư huynh, tuy rằng mẹ ta tức ngươi giận ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ như vậy. Nam nhi trí ở bốn phương, ngươi đều có khát vọng cùng giấc mộng của ngươi, ta sẽ duy trì cùng ngươi. Thật sự, sáu từ cuối cùng, nàng nói còn rất là thật lòng. Dùn bỏ cũng tốt, cô phụ cũng thế. Vô luận như thế nào, đó đều là hắn cùng nhân duyên của nàng, chẳng sợ không được, nàng cũng không muốn biến thành nghịch duyên. Nhân sinh trên đời, ngắn ngủn trăm năm, so đo lợi hại, đến lúc tự làm đau mình, nhưng sau ngẫm lại lại đều trở nên vân đạm phong khinh. 3. Giống hiện tại vậy, nàng liền cảm thấy nếu là mình đứng ở vị trí của Cảnh Nguyên, khẳng định cũng muốn từ hôn. Một cô nương nữ hồng chỉ biết nấu nướng, lại như thế nào cùng một nam nhân tu chân vệ đạo bảo hộ thương sinh cử án tề mi, 4. Cả đời. Nói đến như thế, thực nên cảm ơn mẫu thân. Nếu không có mẫu thân ép nàng lên núi, không trải qua nhiều sự tình thế này, nàng vẫn là thiền kim tiểu thư dưỡng ở khuê phòng, không màng việc đời, không biết nặng nhẹ. Lại càng không hiểu biết, Cảnh Nguyên là cái dạng người gì. Vừa nghĩ đến đây, Giang Dạ Bạch đột nhiên chấn động, đợi chút. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên kịch tình liền đại nghịch chuyển, biến thành mang ơn? Không đúng. Cho dù Cảnh Nguyên cứu nàng từ trong tay ngôn sư thải, nhưng như vậy kết luận hắn là người tốt, không khỏi cũng quá khinh suất. Nàng cũng không quên người này thật sự cùng Quỳnh Hoa âm thầm cấu kết, cũng là thật sự trộm Vô Cực Thiên Thư. Giang Dạ Bạch trong lòng căng thẳng, bật thốt lên liền hỏi ra, bản Vô Cực Thiên Thư là thật. Cảnh Nguyên nguyên bản còn đắm chìm trong câu nói kia của nàng ta sẽ duy trì cùng ngươi, thần sắc nghiêm trọng, tràn đầy ôn nhu, kết quả vừa nghe hỏi, đầu tiên là cứng đờ, sau đó, khóe môi chậm rãi giơ lên. Thâm Giang Dạ Bạch nhất thời trầm xuống. Nàng cùng hắn ở chung thời gian không tính là ngắn, bởi vậy cũng có thể nói là có chút hiểu biết. Mà hiểu biết một cái là, chỉ cần Cảnh Nguyên nhếch môi như vậy, liền tuyệt đối là giả cười. Quả nhiên, Cảnh Nguyên sau khi cười xong, nhẹ nhàng mở miệng, nói một câu, tiểu sư mọi người đang nói cái gì vậy? Quyển sách kia là ngươi tự mình từ trong lòng ta sờ soạn ra, sau đó trả lại cho sư tôn. Chiếm của ta tiện nghi lớn như vậy không nói, hiện tại lại hoài nghi ta sao? Quên đi, coi như ta không có hỏi. Giang Dạ Bạch giận dữ quay đầu, nàng quả nhiên là nhất thời đụng đầu, mới lại tự mình đa tình. Hợp tác một lần không có nghĩa là bọn họ chính là đồng minh. Người này, chuyện tình không thể cho ai biết, thật sự là nhiều lắm, trông cậy vào hắn nói thật ra, căn bản so với lên trời còn khó. Lúc này đây, Giang Dạ Bạch cố ý đi trước Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên ở sau người cười khẽ, chớ đi nhanh như vậy, rất trơn. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời, Giang Dạ Bạch thật sự vừa trượt chân, mắt thấy sắp ngã sắp xuống. Phía sau có hai cánh tay sát đến, mềm nhẹ lại vô cùng thân thiết ôm lấy nàng. Giang Dạ Bạch nhất thời rầm, đỏ từ đầu đến chân, ngươi, làm, cái gì, đỡ ngươi, ta, đã, đứng vững. Vậy ư, tốt, ngươi cẩn thận chút. Cảnh Nguyên buông tay. Kết quả chính là dưới chân nàng lại vừa trượt, quay lại ôm lấy Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên cười, kêu ngươi cẩn thận. Ai, giúp người giúp cho chót, xem ra chỉ có thể để ta giúp đỡ ngươi đi về. Dứt lời, một tay ôm cả eo của nàng, một tay kéo cánh tay của nàng, tiếp tục xuống núi. Giang Dạ Bạch càng thêm bi phẫn, nước không nhiều lắm, căn bản không trơn, rõ ràng là ngươi âm thầm động tay động chân, mới làm cho ta nhiều lần lặp đi lặp lại ngã sắp xuống. Thật sự là người tốt đều bị ngươi làm. Bất quá quên đi, hắn nếu đỡ, nàng phải dựa vào,

vô tình đi ngang qua bích đàm, đáy nước có vật dãy rùa, tiến đến vớt lên, nguyên lai là nàng. Trên người nàng bị buộc vào tảng đá lớn, tay chân cứng ngắc, nếu không có đệ tử ngẫu nhiên phát hiện, giờ phút này đã muốn chết. Đến đây đến đây đến đây, âm nhu bước đầu tiên, giả chết rồi sau đó hồi sinh. Nếu ngươi cứ như vậy bị bắt trở về, bọn họ khẳng định sẽ truy vấn ngươi nguyên do đến sau núi, ngươi làm sao bây giờ? Trong nhà Quỳnh Hoa, hết thể hàm xúc, nhưng người này ánh mắt như say, thanh âm ôn thuần, như mộng như ảo. A.I.U, tiểu bạch à, ngươi đã trúng Mỹ Nam kế của cảnh nguyên cười mịn. Vì thế đầu nàng cũng choáng váng, hô hấp cũng choáng váng, thậm chí ngay cả nói chuyện đều hôn mê, ta thể thốt phủ nhận. Tiểu ngu ngốc, miệng vô cùng thân thiết như vậy, ngươi có biết, nếu đứa nhỏ phạm sai lầm trốn nhà, cha mẹ tất sẽ trách móc nặng nề, nhưng nếu đứa nhỏ này bên ngoài thiếu chút nữa đã chết, cựu tử nhất sinh trở về. Giang Dạ Bạch ra một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi phải chết trước một lần, làm cho bọn họ biết, ngươi có nguy hiểm. Phía sau ngươi, có người khác. Đây là lúc trước cảnh nguyên đưa ra kế sách, nay ở trong Thượng Quang Điện từng bước thực hiện. Giang Dạ Bạch trong lòng phỉ nổ, nhưng trên mặt lại như trước là một bộ lã chã chứ khóc, biểu tình ủy khuất không kể, khiến Chu trưởng lao thấy đau lòng không thôi, cầm lấy tay nàng nắm lại nắm, ai nha nha, là ai nhẫn tâm như vậy, muốn hại tiểu Dạ Dạ. Tiểu Dạ Dạ, ngươi rốt cuộc bị ủy khuất gì, cứ việc nói ra, có sư thúc ta làm chủ cho ngươi. Mà nàng chính là yên lặng du mắt, bất động, không đáp. Ta đây phải nói như thế nào? Lúc sau, không trả lời, mới là trả lời tốt nhất.